Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 518. Chương 518. Ta không muốn mặt mũi a. Đều học xong đi, sẽ không đi ta cũng sẽ không lại dạy. Tô Thần đem hai bộ công pháp động tác khuyết điểm, sai lầm nói rõ mấy lần về sau, vừa cười vừa nói, không có vấn đề, ta đều nhớ kỹ. Liễu Thanh ánh mắt sáng rực gật đầu, có chút thở hồng hộc, trên trán tràn đầy tinh mịn mồ hôi. Lần thứ nhất tu luyện loại này nội kình công pháp, đối với nàng mà nói vẫn còn có chút cố hết sức. Ta cũng không thành vấn đề, sư phụ ngươi dạy rất dễ hiểu. Diêu Vũ nhếch miệng cười. Tô Thần ánh mắt nhìn về phía Lôi Gia ba huynh đệ. Lôi Hào cùng Lôi Lâm đều là trọng trọng gật đầu, biểu thị chính mình không có vấn đề. Ta còn không có học được, có thể dạy dỗ ta sao? Lôi Vũ nháy mắt, Lôi Hào cùng Lôi Lâm trên trán từng đạo hắc tuyến rủ xuống. Đồng thời một bạt tay quất vào Lôi Vũ trên ót. Học xong liền tốt, đều cố lên nha. Các ngươi tuy nói nhập môn chậm chút, nhưng có dược cao này rèn luyện thể chất, chỉ cần cố gắng cũng là có thể trở thành nội gia cao thủ. Về sau võ quán mở mặt khác phân quán, cũng cần các ngươi đi tọa trấn. Tô Thần không nhìn cái này biến thái, tự mình nói, mấy người đều là tâm tình vô cùng kích động. Tô Thần từ túi áo bên trong lấy ra một trang giấy đưa cho Liễu Thanh. Đây là dược cao phương thuốc cùng chế biến phương pháp. Các người có thể dựa theo phương thuốc này đi lấy thuốc chính mình chế biến. Bất quá trong đó có dược liệu tương đối khó tìm. Hơn nữa cái này một bộ thuốc giá tiền không rẻ. Liễu Thanh tiếp nhận phương thuốc nhẹ gật đầu, như nhặt được trọng bảo cất kỹ. Tốt, chúng ta ra ngoài đi. Tô Thần duỗi ra lưng mỏi, cất bước đi ra phòng luyện công. Đi tới trong viện, một cái khỏe mạnh kháu khỉnh nam hài chạy tới, hướng về Tô Thần thật sâu khom người chào. Tạ ơn thần ca đưa ta dược cao, chính là bằng phi lâm cái kia tiểu đồ đệ bằng bác. Tuổi tác chỉ có 14-15 tuổi, thân cao đã vượt qua 1m7, hơn nữa khung xương khoan hậu, thể phách cường tráng, nhìn xem liền là luyện võ tài liệu tốt. Hơn nữa, Tô Thần đã từ trên người hắn cảm nhận được nội kình khí tức. Không cần cảm ơn, thật tốt luyện võ, nói xong về sau cho ngươi đi làm quán chủ. Thực lực không đủ không thể được a. Tô Thần vui mừng cười cười, đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đúng, ta nhất định cố gắng. Bàng bác trịnh trọng gật đầu. Lúc này, trong nội viện các học viên lần nữa xông tới, nhao nhao thỉnh cầu Tô Thần truyền thụ mấy chiêu. Tô Thần, người cùng chúng ta Đông Nhi sư phụ, ai lợi hại hơn? Một tên thanh niên lớn tiếng hỏi. Những người khác nghe vậy, trên mặt cũng đều là lộ ra vẻ tò mò. Quách Đông Nhi đến võ quán về sau, rất nhiều đệ tử cũng không tin tiểu cô nương này có thể có bao nhiêu lợi hại. Sau đó tại Quách Đông Nhi một quyền đem cung cấp đệ tử luyện tập một cái thiết nhân cọc đánh bay về. Sau, liền rốt cuộc không có tiếng chất vấn. Lại về sau, Quách Đông Nhi còn cùng La Sơn so tài xuống, lấy hình ý quyền pháp đánh bại dễ dàng La Sơn, càng làm cho bên trong võ quán các học viên nghẹn họng nhìn chân chối. Lúc này, Quách Đông Nhi đứng tại đám người về sau, liều mạng cho Tô Thần nháy mắt, nhẹ nhõm đánh bại La Sơn về sau, nàng được xưng là bên trong võ quán đệ nhất cao thủ. Mấy trăm vị đệ tử liền không có không sùng bái nàng, để trong nội tâm nàng gọi là một cái thoải mái. Ngẫu nhiên cũng có đệ tử hỏi nàng cùng Tô Thần ai lợi hại hơn. Tiểu nha đầu vì mình thân là đệ nhất cao thủ mặt mũi, liền nói chính mình xuất sinh chân chính môn phái võ lâm, so Tô Thần phải mạnh hơn một chút. Cái này nếu như bị trước mặt mọi người vạch trần, vậy coi như mất mặt ném đại phát. Khụ khụ, cái này thật đúng là khó mà nói. Các người cũng biết, cao thủ chân chính ai mạnh hơn muốn đánh qua mới biết được. ta cũng không cùng các ngươi Quách sư phụ đánh qua. Tô Thần tiếp đến Quách Đông Nhi, ánh mắt tỏ ý. Nhưng mình dù sao cũng là võ quán lão bản, làm sao cũng không thể bị coi thường đúng không? Vậy bây giờ đánh một trận thôi, để chúng ta kiến thức xuống cao thủ chân chính quyết đấu. Thanh niên ánh mắt nóng rực nói, đề nghị này nhận được học viên khác nhất trí tán thành. Nhao nhao mở miệng phụ họa, Tô Thần dở khóc dở cười, sớm biết liền trực tiếp nói thật. Quách Đông Nhi khóe miệng có chút run rẩy, cảm thấy cần thiết cho thanh niên này thêm luyện. Quách sư phụ, nói thế nào? Tô Thần có nhiều thâm ý cười nhìn về phía Quách Đông Nhi. Luận bàn một cái cũng không sao. Tới đi, Quách Đông Nhi gánh vác lấy tay nhỏ, mặt ngoài vẻ mặt lạnh nhạt, kỳ thực hận không thể cho cái kia đề nghị thanh niên đánh thành đầu heo. Kết quả là, các học viên nhao nhao thối lui, nhường ra trong viện mảnh đất trống lớn, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, gió mát nhẹ nhẹ, Tô Thần cùng Quách Đông Nhi cách xa nhau mấy bước khoảng cách rằng co mà đứng. Tại những học viên kia trong mắt, lúc này hai người rất có loại phim truyền hình trung võ lâm cao thủ giao thủ phía trước. Mưa gió nổi lên ký thị cảm, trước dùng khí thế cùng ánh mắt áp bách đối thủ, khí cơ nhảy lên tới đỉnh, sau đó như thiểm điện xuất thủ, ùng ụp, có người khẩn trương nuốt xuống nước bọt, từng đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm trong sân hai người. Thật tình không biết, hai người đang nhanh chóng ánh mắt giao lưu. Cho ta cái mặt mũi, diễn một đợt, nhưng ta thắng, không, lại mời một bữa tiệc lớn. Hai bữa, thành giao, giao lưu hoàn tất, tại từng đạo tiếng kinh hô bên trong. Quách Đông Nhi động, dưới chân một trận bụi đất sôi sục. Nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể như mũi tên lướt về phía Tô Thần. Biết được Tô Thần thực lực nàng, không chút nào lưu thủ. Trực tiếp toàn lực xuất thủ, hình ý quyền thi triển ra, trực tiếp liền là một cái thế đại lực trầm hổ quyền chính diện đánh tới. Tô Thần hai tay giao nhau tiếp được một quyền này, tựa như nắm đấm đánh vào thép tấm bên trên thanh âm vang vọng. Thân thể của hắn hướng về sau trượt ra một khoảng cách. Quách Đông Nhi lần nữa lấn người mà gần, tay phải vẫn như cũ là hổ quyền. Tay trái thì là xảo trá xà quyền. Không phải diễn kịch sao? Không cần thiết như thế hung ác đi. Tô Thần một bên ngăn trở lần lượt công kích, một bên cười khổ nói. Đừng nói chuyện, diễn kỹ, diễn kỹ. Quách Đông Nhi đè thấp thanh âm đáp lại. Hai người một công một thủ. Chiêu thức nhanh đến người bình thường mắt thường chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh. Ta giọt cái ai ra? Thật là lợi hại, là Quách sư phụ chiếm thượng phong a. Đây chính là cao thủ chân chính sao? Sau phim truyền hình đập đều nghiêu bức. Thật mạnh, tốt kích thích, một đám đệ tử đều là kích động đến tột đỉnh. Bàng Phi Lâm, Liễu Thanh, Diêu Vũ mấy người cũng đều đứng chung một chỗ quan chiến. Tiểu Quách sư phụ rất mạnh a, tuổi còn trẻ, chỉ sợ có nội kình đại thành thực lực. Bàng Phi Lâm mặt già bên trên treo nụ cười ấm áp. Sư phụ, tiểu Quách sư phụ so Tô Thần ca đều lợi hại sao? Bàng Bác kinh ngạc hỏi. Không, hẳn là Tô Thần càng mạnh một chút. Bàng Phi Lâm cười lắc đầu. Hắn mặc dù lúc tuổi còn trẻ bỏ võ theo văn, nhưng nhất định nhãn lực sức lực vẫn phải có. Sư phụ đây là tại diễn kịch đi. Diêu Vũ nhếch miệng cười nói. Bất quá Đông Nhi xác thực rất mạnh, nội kinh đại thành, chúng ta bây giờ mới bắt đầu. Cả một đời cũng không biết có thể hay không đạt tới loại tình trạng này. Liễu Thanh cảm khái nói, giữa sân, Tô Thần hai người giao thủ đã qua trăm chiêu, đánh gọi là một cái kinh tâm động phách, cái kia nhanh đến mắt thường khó mà phân rõ công thủ. Và mỗi một quyền va chạm sinh ra động tĩnh. Đều là để mọi người vây xem khiếp sợ không thôi. Đủ rồi a, Tô Thần nhu kình trấn khai Quách Đông Nhi một quyền. Nhỏ giọng nói, vậy ngươi bay ra ngoài. Sau đó nhận thua,